phải cho bản thân mình bình tĩnh thôi. Khi hắn còn chưa tắm xong, nàng bắt đầu đi khám phá căn nhà. Phòng đựng quần áo của hắn ta còn to gấp hai phòng trọ của nàng. Bên trong chứa toàn đồ hiệu, áo vest toàn là hàng đặt may tận Italy. Xem ra hắn ta cũng là loại người xem trọng bề ngoài. Nàng nhìn thật chỉ muốn mang vài thứ đem bán cho bù tiền trả nợ. Suy cho cùng, đúng là hắn ta và nàng không cùng tầng lớp xã hội mà. Tắm được sạch sẽ, trông Nhật Thiên hạnh phúc hẳn. Nàng cầm giỏ vì thấy xong việc rồi nên nói: "Tôi về đây, khi nào cần thì tôi qua giúp." "Ngày nào cũng phải qua." Nhật Thiên nói ngay, dễ gì hắn tha cho nàng. "Tôi còn phải sống nữa đó, tha cho tôi đi." Nàng nói van xin, nhưng vẻ mặt không giống cầu xin chút nào. Nhật Thiên vô tư ngồi trên ghế nói đả kích nàng. "Cô cũng không có việc làm ổn định mà. Cứ đến thì tôi trả lương cho, không bạc bẽo đâu." Giọng hắn thật khinh bỉ nàng, khiến nàng tức. Người nghèo cũng có sĩ diện, dù ban nãy nàng còn định trông vài món đồ hiệu của hắn đi bán. Nhưng bản thân Thục Uyên ngay thẳng, không vì hắn là chủ nợ mà sợ. "Không cần, mai tôi sẽ đến." Quả nhiên, tính cách của nàng không làm hắn thất vọng chút nào. Nhật Thiên càng thích nàng cố chấp như vậy, đối đầu chống lại hắn. Nếu cô gái này cũng ngọt ngào đeo bám hắn như những cô gái khác, thì còn gì để hắn thấy thích nữa. Thục Uyên đi ra thì hắn cả nhắc đi theo nói ngay thềm cửa: "Tôi đưa cô về cho, chân què ở yên đi." Nhật Thiên tựa cửa nhìn dáng nàng thôi cũng cảm thấy vui vẻ. Hôm sau lại được gặp nàng rồi, không cần tốn công tốn sức thật là sung sướng. Nhưng hắn quên dặn nàng đến sớm rồi, không biết nàng bao giờ sẽ đến. Nhật Thiên chưa gì đã lê lết vào nhà, nằm chờ nàng quay lại. Thục Uyên đi từ từ dưới những tán cây râm mát dễ chịu. Thật sự nàng rất tức hắn, nhưng nơi này khiến nàng dễ chịu lại. Xem như nàng bần cùng không có tiền trả nợ thì cố hầu hạ hắn thôi. Xong hết sẽ không vướng víu gì với gã ta nữa. Thế là nàng ngày nào cũng đi đi về về. Diệu Minh vì thế hỏi ngay: "Dạo này bà đi đâu cả ngày thế? Bộ có công việc mới sao không khoe tôi?" "Có thì mừng rồi, đi làm công trả nợ thôi." Nàng mà kể lể được với con bạn cũng đã nhẹ lòng, nhưng sợ Diệu Minh lại giúp tiền mình. Nàng không muốn thành gánh nặng cho ai cả. Quả nhiên chưa biết gì, Diệu Minh đã nói ngay có vẻ lo lắng: "Nợ gì vậy? Có nhiều lắm không? Có cần tôi..." "Thôi đi, bà lo cho đám cưới của mình đi, cứ xòe tiền giúp người khác không à?" "Người khác gì chứ, bà là bạn thân của tôi mà." Tuy không nói, nhưng Thục Uyên vui lắm khi còn có ai đó muốn giúp mình. Diệu Minh nhìn nàng ăn mì gói không khỏi thở dài. Cả hai ngày xưa học chung, nhưng Thục Uyên đứt gánh giữa chừng vì không có tiền. Ở chung lâu càng biết bạn mình khổ thế nào, nên Diệu Minh nói: "Bà 24 tuổi rồi đó, không tìm ai nương tựa đi. Bằng tuổi tôi rồi, công việc không thể ổn định. Thấy tôi sắp lấy chồng không? Bà cứ chơi một mình không biết buồn sao?" "Bà không nói thì tôi cũng có nhớ ra đâu, làm sao buồn?" Nàng nhăn mặt trả lời, dù biết Diệu Minh muốn khuyên mình, nhưng toàn đem chuyện khổ tâm nhất của nàng ra gợi lại. "Tại vì không nói bà đâu có thấm vào đâu. Tôi sẽ cứ ở vậy một mình cho trai thèm chơi. Chứ không phải không gã nào dám yêu bà sao Uyên?" Thục Uyên cau mày làm Diệu Minh xanh mặt chạy trước. Cả hai cười giỡn trên tầng thượng và cùng nhau ăn mì tiếp. Thời gian quay đi, trước đây còn đi học, nàng cũng có quen vài người, nhưng hình như người ta đều thấy nàng thảm quá. Nàng cũng chẳng muốn ai vì thương hại mà giả vờ tốt với mình. Cuộc đời nàng quay đi quay lại cũng là một ngõ cụt, chẳng ai can đảm cùng đi với nàng chung một đường đâu. Ngoại trừ lại có một gã nhà giàu nào đó ấm đầu mới đủ can đảm thích nàng thôi. Thục Uyên đi bộ lên ngọn đồi từ trạm xe buýt. Bảo vệ của nhà cũng quen mặt nàng rồi, có lẽ họ cho nàng là người giúp việc của hắn ta. Chợt có chiếc xe màu vàng chạy lên, vừa nhìn nàng đã biết là Ngọc Hân. Cô chị không nhìn thấy, có vẻ là đến gặp Nhật Thiên. Tự dưng chân nàng chùn hẳn, muốn đi về ghê. Để Ngọc Hân thấy nàng thê thảm đi ở đợi trả nợ thì nhục nhã lắm. Thế là nàng đi thẳng qua phía hồ nước bên kia để tránh gặp mặt Ngọc Hân. Giờ về cũng bị Nhật Thiên gọi điện chửi nên nàng chờ ở đây vậy. Hồ nước lớn hơn một sân bóng, mặt nước tươi lánh ánh mặt trời. Các căn biệt thự trong khu này không phân biệt nhau ra bằng hàng rào nên cứ như một ngôi làng tận sâu trong rừng. Những người ở đây thật đáng ganh tị. Và nàng lại quay nhìn phía sau mái nhà màu xám của Nhật Thiên. Nàng không biết hai người đó đã xong chuyện chưa. Chuyện Nhật Thiên là sếp của Ngọc Hân cũng khiến nàng không muốn dính líu với hắn nhiều chút nào. Nhật Thiên mặc quần sóc, gác chân bó bột lên bàn, ngồi xem tài liệu Ngọc Hân vừa mang đến. Hắn không quan tâm cô ta nhìn mình vô cùng ngọt ngào, dù đang mất phong độ vì chân như thế, nhưng hắn vẫn đẹp trong mắt Ngọc Hân. Cô cứ phách qua cho tôi là được rồi, không cần mang đến thế này đâu. Em cũng muốn đến thăm anh, lúc còn ở bệnh viện, sao anh không báo cho em biết? Em còn tưởng giám đốc đi du lịch, không ngờ chân lại ra như thế. Chân tôi không phải dễ gãy đâu, cô tự lấy nước trong tủ lạnh được không? Tôi không tiện đi, đọc xong tôi ký tên luôn. Nhật Thiên cười nói, rồi lại tập trung đọc tài liệu công ty. Vẻ mặt tập trung khi làm việc của hắn thật khác bình thường, không mang nét ưa giỡn nữa. Chính vì thế cuốn hút Ngọc Hân. Cô ta mang giỏ trái cây mình qua bên bếp, và không như Ngọc Hân nghĩ, tủ lạnh của hắn có đầy đồ ăn nấu sẵn, để vào các hộp dễ dàng hâm lại, tất cả xếp rất ngay ngắn. Xem ra có người đến chăm sóc hắn vì chân tay bất tiện. Ngọc Hân cầm nước quay trở lại ngồi và nói, tủ lạnh của anh được chuẩn bị đủ ghê. À, tôi không ra ngoài ăn được nên cô ta nấu sẵn hết. Nhật Thiên nói khi mắt không rời tài liệu. Ngọc Hân mím môi lo lắng hỏi, còn có ai ở đây với anh sao? Dạng đàn ông có tiêu chuẩn tốt như Nhật Thiên chắc chắn sẽ có rất nhiều đối thủ. Ngọc Hân không muốn ai đó cướp hắn trước mình. Nhưng Nhật Thiên nghe nhắc mới nhìn qua đồng hồ, mặt hắn cau lại ngay. Đã 10 giờ rồi, cái con nhỏ đó lại dám đi trễ nữa. Hắn rút vội điện thoại ra ngay, dù có Ngọc Hân ở đó. Ngọc Hân hy vọng chỉ là người giúp việc. Nhật Thiên gọi vì không muốn Thục Uyên trốn việc. Lúc đó nàng đang ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh thì thấy hắn gọi đến nên bực mình không thèm nghe máy. Ngọc Hân còn chưa đi thì hắn gọi làm gì không biết. Trông hai người đó cũng hợp lắm. Nàng biết tính cách Ngọc Hân, không dễ gì cho qua những cơ hội tốt như cưa được sếp. Lúc đi học cho đến khi xin được việc một tập đoàn lớn ngon lành như vậy, tất cả không phải tự Ngọc Hân may mắn có. Cô chị họ của nàng đã dùng rất nhiều cách mà nàng không muốn nói ra để đạt được hơn người khác. Dù sao mỗi người mỗi cảnh, tệ như nàng nói, người khác cũng nên xem lại mình trước. Nàng lại ngồi tiếp thì mắt thấy một người đi lên phía đồi này. Tuy trang phục bình thường hơi lạ, nhưng nàng không thể nào không nhận ra thần tượng của mình. Anh GK! GK đang cầm chai rượu đi thong dong, nghe gọi nhìn qua ngay. Thục Uyên sướng run, không ngờ lại được gặp nơi đây. Ủa, có phải fan dễ thương của anh, Thục Uyên không? Anh còn nhớ em sao? GK còn nhớ nàng và cả tên nữa. Nàng hạnh phúc đến chết mất, không tin nổi thần tượng trong lòng đã dành một chỗ nhỏ xíu xiu để nhớ đến mình. GK cười toe toét tiến đến ngay. Hôm nay được nhìn thấy anh ấy mặc áo thun bình thường, càng đẹp trai không mất chút phong độ nào. Chân tay nàng run run lên, lo mình vui quá sẽ ngất xỉu thôi. Sao em ở đây? À quên, Thiên có kể em đến giúp việc trừ nợ nần gì đó. GK nói khiến hạnh phúc của nàng tuột dốc. Cái gã khốn nạn kia nỡ nói hết ra như thế với GK yêu dấu, hại nàng mắc cỡ trước GK ghê, nên trả lời lý nhí. Vâng ạ. Thế sao không vào nhà? Anh đang sang chơi với nó đây. Hắn... À, anh ta đang có khách. Còn anh sao lại đi từ hướng trong đó ra vậy? Phía bên trong là khu vực riêng, chỉ có một lối vào phía bên dưới đồi thôi, có bảo vệ giữ an ninh. GK cười ngay với nàng, mang nét mặt thân thiện thật là dễ thương chết được. Nhà anh bên kia hồ cũng trong khu này. Richard, à, Nhật Thiên đó không nói cho em biết hả? Thật sao? Nhưng trên fan club người ta nói nhà anh ở chung cư Sunny Rise cơ mà. Thì ra suốt thời gian qua nàng đã tiến gần đến chỗ GK như vậy mà tên khốn Nhật Thiên kia không khai ra. GK hết hồn, giơ tay ra giấu kín miệng. Duyệt, bí mật đó. Tiết lộ là anh ngủ không yên. Nhà này mới là nhà anh hay ở. Anh yên tâm, em sẽ làm bất cứ việc gì vì lợi ích của anh GK. Nàng hạnh phúc lắm khi biết được bí mật của GK. GK nhìn nàng không hiểu sao rất có thiện cảm và gần gũi. Gã ca sĩ cười tươi, choàng vai khiến nàng run run hạnh phúc. Thằng Thiên có khách rồi thì em có muốn qua nhà anh câu cá chờ không? Chút nấu ăn luôn với Thiên. Tuyệt quá ạ. Hai người hớn hở đi luôn. Nhà của GK cũng rất đẹp, bằng gỗ phối kính, vừa cổ điển vừa không hết nét hiện đại. Nhà nằm bên hồ hai tầng, nội thất giản dị đến không ngờ. Đối với GK, chỉ cần có phòng ngủ, có giường cỡ hoàng đế là quan trọng nhất, vì làm ca sĩ thiếu ngủ trầm trọng. Bên ngoài trước nhà có hẳn hành lang gỗ nối dài ra hồ. Trời mát mẻ, GK hiếm khi có ngày nghỉ nên hàng hái lấy dụng cụ ra câu cá thư giãn. Hôm nay cứ như là ngày hạnh phúc nhất đời Thục Uyên vì được ngồi riêng câu cá với thần tượng. Anh chưa bao giờ câu cá với Phan cả. Em thấy mình giống như đang mơ vậy. Má nàng đỏ hồng thật không giấu nổi cảm xúc lúc này. GK cười phá lên vui vẻ. Mơ gì chứ? Anh thấy em dễ thương thế này, sao Thiên cứ nói em hung dữ, hở ra đe dọa giết nó. Mặt nàng méo hẳn, không ngờ hắn dám kể nhiều chuyện với GK như thế, lại toàn bêu xấu nàng thôi. Giờ nàng cũng đang muốn giết hắn ta thôi. Anh đừng tin thì hơn, nhưng hai anh có vẻ thân nhau nhỉ? Ừ, quan hệ nói ra cũng phức tạp lắm. Nói chung em cứ hiểu, nó và anh là anh em không họ hàng, chơi chung từ nhỏ nên giống kiểu chiến hữu hơn. À, bên em cắn câu rồi kìa. Trời, cá to quá anh GK. Cả hai hớn hở cùng nhau câu cá, không nhớ ai là Nhật Thiên nữa. Giò nàng để trong nhà GK, cứ reo suốt các cuộc gọi từ hắn. Câu cá 2 tiếng đồng hồ, nàng và GK lau mồ hôi, nhìn 3 con cá nhỏ và 1 con cá chép bự. GK chép miệng thèm thuồng, dù cá vẫn còn sống trong xô. Cá này nấu lẩu hết sảy, lẩu quá anh không được ăn lẩu. Vậy em nấu cho nha. Nghe thần tượng muốn, nàng dễ gì không làm. Mặt GK sáng rỡ ngay. Thật hả? Vậy chúng ta mua đồ qua nhà Thiên nấu luôn. Dạ, có cửa hàng tiện lợi phía bên ngoài gần trạm xe. Anh có muốn ăn thêm thịt nướng không? Ăn, ăn. Thế thì dẹp chai sâm banh này, ra mua bia mới đã. Chờ anh lấy xe nha bé. GK hớn hở vì ăn, làm nàng cười cầm xô có cá. Quả là nàng thần tượng không nhầm người. GK là ngôi sao quốc tế, lại không kiêu kỳ, thậm chí còn gần gũi, thân thiện như vậy. Mắt nàng lại nhìn hướng nhà Nhật Thiên phía bên tay phải bên kia đồi. Nàng hy vọng Ngọc Hân đã về rồi. Dù sao cũng nhờ hai người họ, nàng mới có buổi đi câu riêng với anh GK yêu dấu của mình. Thục Uyên hạnh phúc quá đi mất. Xe ngừng lại, nàng chưa kịp tháo dây an toàn thì GK đã ra dáng quý ông qua mở cửa cho nàng ngay. Thục Uyên mắc cỡ cười tủm tỉm. Anh ấy còn cầm hết các túi đồ cho nàng nữa, thật là chu đáo. Cả hai vui vẻ bên nhau thì hết hồn bước lùi vì sát khí. Nhật Thiên đứng trước cửa nhà mình, tay khoanh trước ngực, nét mặt dễ sợ, chân gãy bắt chéo đứng nói: hai người vui vẻ quá ha. Hắn lo lắng không biết là nàng quên đến hay là có chuyện. Kết quả tận mắt thấy nàng cùng GK đến vui vẻ. GK chạy lên nói sủng nịnh: anh và bé Uyên câu được cá to nên mua đồ nấu lẩu cho em ăn chung nè. Bé Uyên, hai người... cô dám bỏ mặc tôi với anh ấy hả? Có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc không? Chờ từ sáng đến giờ nữa. Hắn chửi ngay vào mặt, nhưng nàng vẫn tỉnh bơ đáp: tôi thấy anh có khách mà. Anh Khang thấy vậy, rủ tôi qua nhà anh ấy câu cá chơi thôi. Anh Khang? Sao anh dám nói tên anh là bí mật nghệ sĩ gì đó? Giờ hắn lại quay sang chửi vào mặt GK, nhưng GK cười toe toét nói: thì tại anh mày tin tưởng mới nói, đúng không bé Uyên? GK nháy mắt, mặt nàng nhanh chóng đỏ thẹn, chạy tung tăng theo sau GK, làm Nhật Thiên muốn học máu vì tức chết đi được. Thế là dù là chủ nhà, hai người vẫn vui vẻ nấu ăn, mặc kệ hắn. GK cũng chỉ biết phụ sơ, còn lại nàng làm hết. Anh ấy còn đứng vỗ tay khen ngợi: em còn biết làm cá luôn, giỏi quá. Bây giờ khó tìm cô gái nào biết làm mấy việc này lắm nha. Có gì đâu ạ, dễ lắm, anh làm không? Để anh thử coi. GK vật vã với con cá trơn khiến nàng cười ngất ngư. Nàng không biết Nhật Thiên nằm ở salon phòng khách, mắt nhìn nàng chăm chăm, tai lần đầu nghe nụ cười ra tiếng của nàng. Chưa bao giờ nàng cười với hắn, nói gì cười dễ thương đến như thế. Không hiểu sao hắn có chút tổn thương trong lòng, một cách khó tả. Chiều đến, cả ba đã có lẩu cùng thịt nướng ngồi ăn ngoài hồ bơi. Thêm bia vào lại càng vui vẻ. Thục Uyên vì có thần tượng bên cạnh nên không có em là âm Nhật Thiên nãy giờ không nói năng gì. GK loạng choạng đứng dậy, nựng má cả hai đứa và nói: anh đi xả đây, hôm nay vui quá nên tăng 2 karaoke, anh sẽ làm live show riêng cho hai đứa nghe thôi. Thật ạ? Vậy em không cần xếp hàng chờ mua vé xem anh hát rồi. Em là fan số 1 của anh rồi đó bé Uyên. GK đã hơi say nên ngất ngư cười hát líu lo đi vào trong tìm nhà vệ sinh. Thục Uyên đang vui ăn tiếp miếng thịt mới phát hiện Nhật Thiên ngồi đối diện mình nhìn chằm chằm. Nghĩ đến suốt nãy giờ hắn cứ nhìn mình đáng sợ như vậy, làm nàng yếu tim. Không khí hai người cùng bàn ăn la liệt thật ớn lạnh, nên nàng run run định chạy chờ GK ra. Tôi vào gọt trái cây, chút ăn nha. Nàng bước khỏi bàn, chưa kịp mở cửa kính bước vào bếp, thì hắn đã giơ tay nắm lấy tay nàng kéo ngược lại. Thục Uyên chơi với té ra sau ngay vào người hắn. Tim nàng xém rơi ra khỏi ngực, lập tức đứng lên, ho gan ôm lấy người nàng, ép ngồi yên trong lòng hắn. Nàng cá là gã này cũng đã say vì mấy lon bia rồi. Bỏ tôi ra, anh muốn chết hả? Sao cô không cười với tôi? Giọng hắn hỏi rất thẳng, ép nàng xoay nhìn mình. Dù nàng bối rối một chút, nhưng vẫn bình tĩnh vùng vẫy. Anh bị khùng rồi, bỏ tôi ra ngay. Nàng không tin mình không thoát ra được, nhưng dù với một tay bị đau, sức hắn đàn ông vẫn mạnh hơn nàng. Dì cây gãi đầu dễ chịu sau khi xả xong, bước gần ra tới mới thấy nàng đang ngồi trên chân Nhật Thiên như vậy, lập tức khoái chí, núp vội sau bếp xem liền. Quả nhiên là thằng em của hắn thích cô gái này mới xin số điện thoại, rồi dùng nhiều cách ép người ta ở gần. Trong khi đó bên ngoài, hắn níu nàng không được thoát khỏi mình. Mắt nhìn vẻ mặt ương bướng cứng đầu của nàng rồi nói. Tầng lớp thấp như cô đã không có nhà, không có việc, không có xe, cũng chẳng có xinh đẹp, thân hình vừa lùn vừa mập nữa. Anh muốn chết đúng không? Chọc tôi nữa thì đừng có hối hận gãy thêm chỗ khác trên người nha. Nàng thật tức lắm rồi vì cái gã này. Hắn nói với chút nhíu mày, xem ra không phải vì giỡn. Sao cô không để tâm đến tôi? Tôi chẳng phải rất tuyệt vời sao? Ôi trời, anh say cũng có thể nói ra được những lời tự mãn xấu hổ vậy sao? Bình thường anh có tự soi gương không đó? Hắn dám chê nàng rồi khen mình tuyệt vời. Nàng không ghét hắn cũng uổng. Nhưng tay Nhật Thiên lại càng giữ cứng lấy nàng khi nói. Tôi tán tỉnh cô, dù cô tầng lớp thấp thật đó. Cô giả vờ cứng cỏi, khó chinh phục, để tôi cứ phải suy nghĩ nhức đầu nghĩ về cô đúng không? Rồi cô còn làm ra vẻ e thẹn, vui vẻ với anh Khang, để chọc cho tôi tức điên lên. Cô, sao cô thủ đoạn quá vậy? Nàng nghe xong sững sờ nhìn hắn ta. Lời của hắn, ánh mắt của hắn không phải trêu tức nàng. Hắn thật sự nghĩ thế về mình, khiến nàng cảm thấy cười cũng không để hắn ra, tức cũng không xong. Dì cây núp xem thật là hồi hộp, đến cắn móng tay, không biết tình hình căng thẳng của hai đứa sẽ dẫn đến đâu. Nhưng Thục Uyên giơ tay đẩy người hắn ra, dù vẫn ngồi trên chân hắn. Mắt nàng nhìn thẳng hắn và nói. Tự anh muốn tán tỉnh tôi rồi bị từ chối, là có quyền nói tôi thủ đoạn với anh sao? Tự anh nên ngừng mấy trò vớ vẩn này đi, xem như tôi biết thân biết phận, không dám trèo cao. Vậy là xong. Lời nàng nói lạnh lùng, vô cùng thẳng thắn, khiến Di Cây thật là hâm mộ. Loại người như Nhật Thiên nên bị ê mặt như vậy vài lần mới bớt kiêu ngạo, tự tin quá đáng. Và nàng vùng đứng dậy, hắn cũng không giữ nàng nữa, nhưng cũng nói. Phải, tôi ở trên cao, còn cô nghèo hèn thấp kém, làm gì xứng với tôi? Chất giọng hắn làm nàng run lên, nàng không tát vào mặt hắn là rất mạnh mẽ rồi. Dù sao loại người thế này nàng cũng không nên tốn sức nhiều lời nữa, nên nói lời cuối dứt khoát. Ừ, đừng có làm phiền tôi nữa. Số tiền kia tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh. Không cần. Cái chính không phải vì tiền, hắn muốn gặp nàng thôi. Nhưng Thục Uyên cười nhạt đáp. Anh không cần bố thí thương hại vậy đâu. Nói rồi nàng đi vào trong, thấy ngay Di Cây. Di Cây có làm như không thấy cũng không được, nên cười cười. Thục Uyên cũng cười đáp lại, không vì đang tức hắn ta lại giận dỗi sang thần tượng của mình. Xin lỗi, em về trước nha. Để anh đưa em về. Di Cây thấy mối quan hệ của nàng và Nhật Thiên gay cấn như vậy, cũng muốn nói gì đó khắc phục tình hình. Nhưng nàng từ chối. Thôi, hôm nay được đi với anh, em vui lắm. Thục Uyên lấy giỏ và rời đi, trên gương mặt đã cau lại vì bực mình. Chính hắn ta làm phiền nàng trước, rồi luôn miệng nói nàng thấp kém, không cùng tầng lớp với hắn. Chắc chỉ có mấy con nhỏ nhà giàu bị khùng mới thật là xứng với hắn ta thôi. Công nhận, thấy mình nhịn không đấm hắn một đấm cũng là sai lầm, vì tâm trạng mãi bực mình. Hình như tự trọng đã bị tổn thương, khiến nàng phải đi trốn tránh thế này đây. Khi đó, Di Cây bước ra nhìn Nhật Thiên ngồi đó uống tiếp bia liền chửi. Em thích người ta mà có thể nói chuyện quá đáng vậy sao? Ai nói em thích là không được nói thế? Dù sao cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Em không định tiến xa thì thêm với cô gái tầng lớp thấp đó đâu. Em sẽ cố tỉnh táo hơn lần sau. Giọng Nhật Thiên cứ như mua phải món đồ không ưng ý. Lần sau mua sẽ chú ý lựa chọn hơn. Di Cây thật đau đầu theo thằng em. Cái thằng, người có đủ tiêu chuẩn chưa chắc mày thích thật đâu. Loại con gái khác anh không biết ra sao, chứ loại con gái mình thích thật lòng mới là khó tìm. Di Cây dở hơi, lại có thể phát ngôn ra những lời chững chạc đúng tuổi như vậy, thật khiến Nhật Thiên bất ngờ. Lăng nhăng như anh, sao đột nhiên sâu sắc bất ngờ vậy? Sâu sắc gì đâu. Anh nói khó tìm, chứ với anh, cô nào anh mày cũng thích thật cả. Anh biến đi đồ xấu xa. Nhật Thiên chửi, rồi lại núp bia nhìn ra ngoài. Hắn biết, hắn cần phải tỉnh táo lúc này còn kịp trước khi lún sâu thêm. Cô gái đó, hắn tin chắc, cứ càng gần nàng, hắn sẽ không thể tự ngăn nổi chính mình làm thêm điều gì đó ngu xuẩn.

Cậu đưa ra một hộp nhỏ làm nàng bỡ ngỡ. Hộp gỗ đã sờn cũ, hình như cậu đã cất rất lâu. Của người ta gửi lại, là của mẹ con. Cậu định đây sẽ là hồi môn tri kỷ mẹ con để lại cho con sau này. Này đưa con giữ luôn. Của mẹ sao? Con tưởng chỉ có tấm hình là hết rồi. Nàng cảm giác như cậu cho mình kho báu. Bên trong hộp, nắp mở lên có gương đã sờn ố. Còn có một tờ giấy nhận quyền nuôi dưỡng nàng từ tổ chức xã hội. Lúc mẹ mất, nàng chưa tròn 2 tuổi. Nghe nói bà ngoại nuôi đến khi nàng 5 tuổi thì bà mất. Dì ruột nuôi đến 9 tuổi lại di cư sang ngoại quốc, đành bỏ nàng lại cô nhi viện 1 năm. Lẽ ra nàng sẽ ở với một ông chú họ Gia, nhưng người đó lại cờ bạc, chết trong trại cai nghiện. Kể ra nàng cũng thật xui, tưởng không học hành được nữa. Mãi cho đến năm lớp 10, cậu đến rước về nuôi. Gia đình cậu khá giả, nhận nuôi nàng không chút gánh nặng nên vô cùng thoải mái. Trong hộp còn có một chiếc cài tóc cũ và vài tấm hình khi mẹ còn nhỏ. Trong hình là một gia đình 7 người, 5 người con, 3 trai, 2 gái, mẹ nàng là Út. Đây là ông bà ngoại của con đó, cũng là chị nuôi với mẹ cậu. Hai đứa trẻ này là cậu lớn và cậu thứ của con đã chết trong chiến tranh. Tiếp theo bên trái là dì và cậu tư của con. Còn mẹ con đang được bế trên tay này. Mẹ con nghe kể lại là rất đẹp, hát hay, nên nhiều người theo đuổi ấy lại. Cậu lúc đó còn bé không biết nhiều về mẹ con, nhưng nghe nói cha con là một người giàu có. Dù cho ông ấy là ai, có biết về con hay không, thì đây cũng là những thứ mẹ để lại giúp con nhận cha mình. Cậu đưa vật cuối cùng trong hộp là một đồng hồ quả quýt có nắp bật hình mẹ cười rạng người thật xinh đẹp. Nàng đoán cha nàng chắc cũng xấu lắm, vì mẹ đẹp như thế, còn nàng thật không sánh kịp. Nước mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Quả nhiên, nhìn những vật này khiến nàng thật tủi thân. Số nàng không cha mẹ mất, họ hàng đưa đầy không ai nuôi. Sống được đến giờ không sa đọa là quá giỏi rồi. Nàng cũng không nghĩ gì về quá khứ, cũng không muốn suy nghĩ sẽ tìm ra cha ruột. Tay chỉ trân trọng cái đồng hồ và nói: con cảm ơn cậu đã giữ cho con. Còn cái này nữa. Nàng cầm lấy sổ tiết kiệm ngân hàng cậu đưa, xong tròn mắt bất ngờ vì từng tháng đều có thêm số tiền đúng với tiền nhà nàng đóng cho mợ. Cậu nói, cậu muốn con tự lập nên coi như giữ tiền này chờ khi con lấy chồng sẽ đưa lại. Không ngờ giờ biết con thiếu tiền học phí lại không nói. Cậu còn buồn con học hành dở dang. Nếu khó khăn, sao không nói cậu mợ nghe? Con... Nàng nói không nên lời, số tiền không phải to lớn, nhưng nàng không sao hết cảm động. Cậu nghiêm mặt nói, nín, có gì đâu lại khóc, từ giờ cứ ở đây, học cho xong, ổn định, lấy chồng, cậu mới cho con đi, biết chưa? Cảm ơn cậu. Nàng khóc òa như đứa trẻ khi cậu mỉm cười xoa đầu. Đứa trẻ lễ phép năm nào vẫn rất ngoan ngoãn, nên cả hai vợ chồng đã quyết định mang về nuôi, coi như cho Ngọc Hân có em gái. Dù sao đâu ai hối hận khi có thêm một đứa con ngoan trong nhà chứ. Ai cũng nói mồ côi thật khổ, thật đáng tội nghiệp, nhưng riêng nàng may mắn luôn có những người tốt bên cạnh. Cậu mợ, Diệu Minh, Tấn Phong, tất cả đều là điểm tựa tinh thần cho nàng. Giờ với số tiền cậu tiết kiệm thay nàng, nàng sẽ trả học phí, còn nợ ở trường. Cậu cũng không cho dọn đi, nên nàng vẫn còn nơi trú mưa trú nắng yên ổn. Diệu Minh và Tấn Phong cũng an tâm hẳn. Hôm nay quả là một ngày dài đối với nàng. Nàng lồng thêm hai tấm hình mới có vào khung hình, sau đó cười nhìn mẹ lúc 20 tuổi, xinh đẹp rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Đặt hình lên bệ cửa sổ cạnh chậu hoa nhỏ, nàng ngồi nói: con sẽ sống tốt mẹ ơi. Trên trời có linh thiêng, mẹ phải phù hộ cho con mau trúng vé số độc đắc đó. Chắc mẹ nàng cũng không phù hộ được đến mức đó, nhưng nàng vẫn cầu xin cho may mắn. Cha nàng là ai nàng cũng từng suy nghĩ. Oán trách có, buồn bã cũng có, nhưng không bao giờ mơ người đó sẽ về tìm mình. Có lẽ vì đầu óc nàng khô cứng, người ta đã không cần mình thì nàng cũng không cần lại, có gì phải ghét hay trách. Tay mân mê đồng hồ, nàng cũng cho rằng ông ta có lẽ cũng sẽ không biết còn có một cô con gái trên đời. Vậy thì cũng tốt, bao nhiêu năm qua nàng mồ côi vẫn sống tốt chán cơ mà. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, nàng tin là vậy. Comment les rues, thao thao bất tuyệt. Jessica Bion Maxi.

cái tên khốn Phạm Nhật Thiên này không chết trong tay nàng cũng phải do nàng mướn người ám sát hắn chết mới thỏa lòng nàng mà. Chuyện phi thực tế như vậy, hắn nói ra thật trơn mồm đến đáng ghét. Nàng vội chui khỏi tay Nhật Thiên, rồi lắc lắc đầu, nói lại sự thật. Không phải đâu anh Phong, anh ta bị ấm đầu đó. Nàng tuy giải thích như vậy, nhưng lòng Phong làm sao không hoài nghi. Huống chi, trông Nhật Thiên không thể đơn giản là bạn bè với nàng. Thục Uyên xoay lại trừng mắt, đuổi hắn ta đi. Anh còn không về, tôi xử anh đó. Tôi nói thế có gì sai? Nhật Thiên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như không chấp nhận nàng vội vã giải thích với Tấn Phong như thế. Thục Uyên thật muốn phát điên với hắn. Không có gì đúng thì có, giờ về hay không hả? Nhật Thiên bị nàng ép lên xe, nhưng mắt vẫn nhìn Tấn Phong bằng thái độ thù địch. Tuy Thục Uyên không đẹp, không có nhiều đàn ông theo đuổi thành bầy, nhưng chỉ một kẻ si tình nàng thôi cũng sẽ thành đối thủ nặng ký với kế hoạch chinh phục nàng của hắn. Và lại, loại con gái có tính nết quái lạ như Thục Uyên, có người thích, đảm bảo chỉ có thích nàng thật, chứ không ai chơi đùa nổi hứng thú nhất thời đâu. Trong lòng Tấn Phong cũng rất khó chịu, nhưng không muốn mất bình tĩnh trước mặt Thục Uyên. Tâm ý của Tấn Phong dành cho nàng, nàng còn chưa biết. Làm sao anh có thể cả gan ghen trước mặt nàng? Còn nàng chỉ lo đuổi gã khốn Nhật Thiên này về là mừng lắm rồi. Không ngờ phía sau có người từ trong nhà mở cổng, Ngọc Hân xuất hiện mới càng khiến Thục Uyên thật muốn gào khóc. Mẹ hỏi làm gì ồn ào trước nhà quá kìa Thục Uyên? Ngọc Hân đang cau có thì nhìn thấy chiếc xe hơi đen, Nhật Thiên đứng bên kia vui vẻ nhận người quen. Chào cô, lần đầu thấy trợ lý của tôi không mặc váy công sở đó nha Ngọc Hân. Nhật Thiên còn vui vẻ chồm người, tựa mui xe, ông đã nghe tay chào hỏi nữa chứ. Giám đốc. Ngọc Hân bối rối, vội lúng túng vì bộ dạng quần cụt, áo hai dây mát mẻ khi ở nhà của mình. Phong đã nghe Thục Uyên nói hắn chính là sếp của Ngọc Hân, nay thấy gặp nhau trùng hợp thế này mới tin là thật. Nhật Thiên loay hoay, vì lẽ ra có bốn người, sao bỗng dưng chỉ còn ba người, thiếu Thục Uyên. Quả nhiên là nàng vì quá sợ cái tình cảnh này nên ngồi thụp xuống núp sau bánh xe của hắn. Nếu Ngọc Hân hỏi vì sao sếp của chị ta đưa nàng về tận nhà thì nàng biết giải thích ra làm sao. Chắc chắn với tính cách của Ngọc Hân cũng sẽ nói này nói kia làm nàng bực tức lên thôi. Nhật Thiên nhìn nàng ngồi run run không dám đứng lên, thế là hắn ta cũng ngồi xuống, khiến mặt Thục Uyên càng xanh xao. Cô sao vậy? Không thể cho chị ấy thấy tôi đi về với anh được. Lý nhí còn hơn đang làm chuyện vụng trộm. Có vấn đề gì chứ? Nhật Thiên ngây ngô hỏi lại ngay. Chính vì hắn ta đôi lúc cũng hơi ngu si, không biết suy nghĩ, khiến nàng tức hộc máu. Anh chẳng biết cái gì hết à? Thục Uyên tức đến muốn đánh hắn, nhưng chưa kịp ra tay thì Ngọc Hân đã bước sang, nhìn thấy cả hai ngồi. Thục Uyên! Ngọc Hân không ngờ nhìn thấy Thục Uyên ngồi dưới đất như vậy cùng Nhật Thiên. Cả hai người này biết nhau ra sao, thật sự Ngọc Hân còn chưa rõ, nên vừa mang tâm trạng ngạc nhiên, vừa khó chịu. Thục Uyên cười cười ngay, không biết làm gì. Chị! Cô làm gì với giám đốc vậy? Giọng Ngọc Hân còn hơn hắn là con của chị ta, thấy chơi chung với nàng, liền tra hỏi không cho. Bình thường Thục Uyên miệng lưỡi cũng dẻo lắm, chuyện trên trời dưới đất nói xạo ra sao rồi cũng được, nhưng giờ lại chỉ biết ú ớ nói không nên lời. Nếu lúc nàng đối xử với hắn cũng được phần hiền lành như lúc này, Trang Nhật Thiên cũng đã tung hoa ăn mừng rồi. Hắn đứng lên nhìn Ngọc Hân và nói, sao cô Ngọc Hân chỏi dữ vậy? Tôi và cô ta đang nghiên cứu bánh xe, không được sao? Em... Bị Nhật Thiên nói hơi lạnh giọng, Ngọc Hân mím môi bối rối ngay. Cái tình cảnh này không biết có được xem là rất gay cấn hay không, vì Thục Uyên thấy rất chóng mặt, chỉ muốn trốn ngay cho xong. Vừa may, Tấn Phong đứng yên lặng nãy giờ, cũng thấy hết vẻ lúng túng sợ Ngọc Hân phát hiện nàng đi về chung với ai, nên bước qua nắm tay kéo đứng lên. Mắt lập tức tròn xoe, nhìn tay nàng lọt trong tay Tấn Phong. Chưa gì hắn đã muốn nổi điên, miệng phun ra lửa vì ghen trong bụng rồi. Còn Thục Uyên chỉ bỡ ngỡ nghe Phong nói, em xem bánh xe giúp anh ta rồi thì mình vào nhà thôi. Dạ. Có người mở đường cho thoát, nàng dạ thật nhanh rồi theo Phong vào nhà ngay. Nhật Thiên nhìn nàng đi với gã trai khác, chỉ im lặng bên ngoài là thế, chứ trong lòng tức muốn gào ầm lên. Ngọc Hân cũng ngần ngừ nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn. Nhật Hiên xoay lại hỏi ngay. Cô có vẻ không thích Thục Uyên hả? Đâu có, tại em hơi thắc mắc sao anh và nó thân như vậy. Thật sự, Ngọc Hân rất muốn truy hỏi đến cùng, nhưng cũng giống như hắn ta, đang cố giữ lại vẻ ngoài của mình mà thôi. Nhật Hiên nhún vai, tay mở cánh cửa xe khi trả lời. Thì biết nhau vậy thôi, có gì đâu quan trọng. Tôi sẽ đi làm, cô không cần mang tài liệu sang nhà nữa. Chân anh khỏe rồi sao? Hôm nay mới tháo bột, tạm biệt. Nhật Thiên đi về, bà Ngọc Hân ngóng theo có chút ủ rũ. Công nhận, ở gần hắn như vậy mới càng thấy hắn là loại đàn ông sát gái, nhưng không hề dễ dãi siêu lòng với cô nào cả. Ngọc Hân không biết làm sao mới có thể gây ấn tượng thêm với hắn. Và cô ta nhìn lên tầng thượng, nhớ ra Thục Uyên là lại không vui. Lúc đó, Thục Uyên nhẹ nhõm khi đã đến sân thượng, tránh được Ngọc Hân tra hỏi thật là đáng ăn mừng. Tất cả cũng tại gã khốn Nhật Thiên kia dây dưa đùa dai, hại nàng một phen hú vía. Phong hỏi, làm nàng tỉnh táo ngay. Sao anh ta đưa em về vậy? Chính Tấn Phong cũng lo Nhật Thiên nói hắn là bạn trai của nàng thật. Nhưng Thục Uyên cười cười đáp. Hôm nay trên anh ta tháo bột, nên em đi chung chút xíu đó mà. Lần trước, Phong biết nàng làm hắn ta gãy chân rồi, nên nàng đành nói sự thật luôn. Nhưng Tấn Phong cũng không tin lắm. Anh cảm thấy hai người thân thiết hơn là người gây hại và nạn nhân. Làm gì có chứ, mai em phải thi tín chỉ ngoại ngữ rồi, em vào học bài đây, chúc anh Phong ngủ ngon. Nói rồi, nàng trốn ngay vào phòng, lo Phong sẽ sinh nghi quan hệ của nàng với hắn ta. Tấn Phong cảm thấy không an tâm tí nào về gã Nhật Thiên ấy khi còn ở gần Thục Uyên. Trong sân bay, sảnh chờ đột nhiên đông hẳn, dù đã mang kính nón, trùm áo khoác, nhưng dáng vẻ cuốn hút của một ngôi sao hàng đầu cũng không bị lu mờ. Anh DK kìa, anh ơi, đẹp trai quá. DK cố nhịn lắm mới không cười phá lên khi nghe mấy cô gái tới tấp khen vẻ đẹp trời phú của mình. Quả nhiên, đẹp trai là một cái tội đối với những người không thể đẹp trai tự nhiên hơn nữa, như DK này. Thế là Nhật Thiên nhíu mày khó chịu, vì ông anh của mình cũng chịu không nổi, đứng cười quyến rũ vẫy tay với fan xung quanh. Các cô gái trong sân bay đồng loạt lên cơn đau tim vì thần tượng. Họ chụp hình, chen lấn, nhưng quản lý không cho ai tiếp cận xin chữ ký. Hôm nay, DK không đi lưu diễn bằng máy bay cũng khiến bảo vệ sân bay cực khổ. Ai cũng muốn tụ lại sảnh chờ vì có DK. Ngọc Hân đứng bên kia, Nhật Yên cũng bối rối, lần đầu nhìn thấy gần người thật. Em không biết giám đốc là bạn thân của anh DK đó. Bạn bè gì với anh ta chứ? Đòi theo ta đây làm gì không biết. Thiệt là phiền dễ sợ. Nhật Thiên đứng phe phẩy tay. Cô chính sao ông anh, vì người ta cũng chụp luôn cả mình. Tất nhiên, nhìn vẻ ngoài của Nhật Thiên, người ta còn tưởng là một nghệ sĩ đàn em mới lên của DK chứ. Khổ cái, DK cũng vui vẻ dựa vai Nhật Thiên, thể hiện thân thiết. Viên cái đầu mày, bác trai về, anh mày không ra đón, làm sao được thương nữa chứ. DK nhe răng cười, làm Nhật Thiên ghét chết được, xong cũng không nỡ đẩy tay ông anh ra khỏi vai mình. Trông hai anh em đứng cạnh thật rất có sức hút. Mắt DK cũng nhìn sang Ngọc Hân, đứng bên kia trong áo sơ mi ôm, váy ngắn khoe chân, cả người dáng vẻ hấp dẫn, liền hỏi nhỏ vào tai Nhật Thiên. Cho anh số điện thoại trợ lý của em đi, Richard. Giọng DK chưa gì đã thấy, dê già khoái khọng cỏ nam rồi. Mắt Nhật Thiên vẫn chú ý chờ khi nói. Đúng mẫu người anh chứ gì? Ừ, hiểu anh mày ghê. Phải hiểu anh chứ. Vì thế, anh cũng nằm mơ đi anh nhé. Mày, thằng quỷ ích kỷ. Lần trước anh cho mày số của Thục Uyên dễ như vậy mà. Dì cây thật tức. Biết vậy, không nên chơi với loại người một chiều như Nhật Thiên. Nhưng Nhật Thiên hoàn toàn làm ngơ ông anh. Môi vội cười tươi, làm Ngọc Hân nhìn thật ngẩn ra luôn. Hắn không ngại gọi hai người vừa ra khỏi cửa chờ. Papa, I'm here. Ngọc Hân chưa từng trông thấy hắn cười tươi dạng người như vậy. Dù không cười với mình, nhưng cũng khiến tâm người ta xao xuyến theo. Vốn dĩ, hắn cũng không phải lạnh lùng như vẻ ngoài. Nhưng chỉ vì hắn thích giữ hình tượng phong độ ít nói cho mình. Rồi một người đàn ông tóc bạc, gương mặt hiền hòa, đeo kính gọng bạc. Vừa đi ra, nghe thấy giọng con trai gọi liền cười. Cả Phan GK cũng cả hai đứa hết, vì thấy chính GK cũng tháo mắt kính cười toe toét. Hai anh em bước ra đón ngay. Có cả hai đứa luôn sao? Con là cháu cưng của bác mà, làm sao không đi đón bác trai yêu dấu của con chứ? GK chưa gì đã như cuốn con đòi người ta cưng rồi, khiến ông ấy xoa đầu luôn cả hai thằng. Phía sau có một ông chú cao gầy, gương mặt trẻ tuổi hơn một chút, đẩy xe hành lý đi ra. Nhật Thiên đến giúp ngay. Quản gia Trương. Lâu lắm rồi mới gặp cậu chủ và cậu Khang đó. À, gọi nghệ danh của con cơ. GK hoảng lên, lao lại, không cho chú quản gia làm lộ bí mật. Nhật Thiên chán nản, trong khi hai người lớn lại cười. Ngọc Hân biết đây là chủ tịch tập đoàn của mình, nên cũng lại chào lễ phép. Cha hắn có chút mừng rỡ hỏi, bạn gái con hả Thiên? Ngọc Hân nghe vậy, má đỏ, lòng cũng vui nên cười nhẹ. Nhưng Nhật Thiên vẫn thản nhiên ôm vai cha rồi trả lời, bạn gái của con dễ để cha biết mặt vậy sao? Đây là trợ lý riêng của con thôi. Con là Ngọc Hân, rất vui được gặp chủ tịch. Ngọc Hân lễ phép thưa, dáng vẻ xinh xắn, nhưng không là gì với thằng con, khiến cha hắn cũng thất vọng rồi. Vậy mà papa tưởng con định làm papa bất ngờ. Con đã 30 tuổi rồi, đến bao giờ mới dẫn bạn gái về giới thiệu cho cha hả? Cha chỉ khéo lo xa, bạn gái thì giới thiệu làm gì? Con ẵm cháu về cho cha bồng ngay, không cần phiền phức đến thế đâu. Ha ha, cái thằng này chỉ giỏi tán gái. Nhật Thiên cười rồi đi về với cha và GK. Mọi người trở về căn nhà lớn cũ năm xưa theo lối kiến trúc cổ điển bằng gỗ trong khuôn viên rất rộng. Tuy nhiều năm bỏ trống, nhưng dọn dẹp xong vẫn sang trọng, không thua gì các căn nhà mới. Ngọc Hân nhìn quanh cũng đủ biết gia tộc chủ tịch giàu có từ lâu rồi. Hơn 7 năm rồi mới về đây. Con đã cho người dọn hết rồi, nhà mình vẫn rất kiên cố đó cha. Cha nghe nói con mua nhà gần nhà thằng Khang rồi. Sao không về ở với cha hả Thiên? Nhà mình rộng quá mà. Con sẽ suy nghĩ sau. Nhật Thiên cười cười nói, hắn nói suy nghĩ là vậy, chứ càng không thèm về ở với cha. Chính ông ấy cũng hiểu con mình quá, nên nhíu mày nói. Tính con vẫn thật ngang bướng, khiến cha đau đầu. Cha và chú đi xa rồi, mau nghỉ ngơi đi. Bác sĩ của cha còn phải dặn con trông cha kỹ khi về đây đó. Nhật Thiên hối hai ông già đi nghỉ ngơi, thì cha nắm lấy tay hắn trên vai. Nghỉ ngơi thì lúc nào cũng được, con làm giúp cho cha ngay đi. Chuyện có manh mối tìm em gái hả cha? Anh Trương, lấy giấy tờ cho Thiên xem đi. Chú Trương mang hồ sơ ra. Ngọc Hân chỉ kịp nhìn thấy phần ảnh khi Nhật Thiên lật ra xem. Bức hình một người phụ nữ ôm hoa cát tường, có nụ cười rạng rỡ đó dường như rất quen, cứ như chính Ngọc Hân đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó một lần rồi. Thục Uyên hớn hở chạy lên ngọn đồi nhỏ, chắc chắn gã Nhật Thiên đó cũng sẽ vênh mặt ta đây thầy giỏi khi nàng báo tin đậu cho xem. Dù sao nàng cũng muốn cảm ơn công dạy dỗ của hắn, nên mới đến báo hắn biết đầu tiên. Nhưng nhà không có người, nàng dòm nhìn vào trong nhà qua tường kính, vì cứ nhớ hắn gãy chân không đi đâu được. Chưa về sao? Dù biết mật mã mở cửa, nhưng nàng chỉ ngồi ghế hồ bơi chờ không vào trong. Nàng chờ cũng phải hơn một tiếng, cuối cùng mới đem điện thoại ra gọi cho hắn. Thật sự, đây là lần đầu nàng chủ động gọi cho hắn ta, nhưng hắn to gan không nghe máy. Thục Uyên thấy mình hơi ngớ ngẩn, mắt nhìn trời cũng xế chiều rồi, nên lại tự lủi thủi đi về. Nàng còn thiếu gì người để báo tin mừng, tự dưng chờ hắn tốn thời gian như vậy. Thật là khùng. Chiếc xe màu hợp kim bạc ngừng lại ngay trước cổng nhà. Nhật Thiên xoay qua vui vẻ nói với Ngọc Hân, hôm nay làm phiền cô quá rồi. Có gì đâu giám đốc. Ngọc Hân cười, trong lòng rất vui khi được cùng hắn đi cả ngày. Trước khi về, Nhật Thiên còn chủ động nói sẽ đưa về nữa chứ. Rồi Ngọc Hân sực nhớ nên mới nói với hắn, người anh viếng mộ và người phụ nữ trong ảnh là một đúng không? Ừ. Chẳng hiểu sao em nhìn thấy tấm hình đó rất quen. Không giống như là sao, hơi quen. Em hình như đã từng thấy một tấm hình hệt như vậy thì phải. Thật sao? Cô thấy ở đâu? Biết đâu có thể là manh mối tìm ra con gái của cha tôi đó. Nhật Thiên luôn nôn nóng mỗi khi tìm em gái, vì hắn hiểu ước nguyện lớn nhất của cha mình chính là tìm lại con. Không vì đi tìm con một cách vô vọng, thì cha hắn cũng sẽ không mang hắn về nuôi từ trong cô nhi viện năm đó. Chính vì thế, dù có phải lục tung từng căn nhà lên, Nhật Hiên cũng quyết tìm cho ra cô em gái đó của mình. Nhưng chính Ngọc Hân cũng không nhớ rõ, thấy vẻ mặt Nhật Hiên chờ đợi, càng làm cô ấy lúng túng. Em xin lỗi, em thật chỉ nhớ đã từng có ký ức nhìn qua bức hình như vậy, nhưng không nhớ. Có lẽ người hồi xưa thích chụp kiểu như vậy, hình trắng đen, nhìn sao cũng giống hết nhau nên trông quen vậy thôi. Em xin lỗi. Có gì đâu phải xin lỗi tôi chứ. Nhật Hiên mỉm cười, Hân khẽ đỏ, hắn còn lịch sự xuống xe mở cửa cho người đẹp. Trông đến đó, Thục Uyên xoay người khỏi tường bao quanh sân thượng, không thèm nhìn nữa. Tên đó mê gái, ưa lợi dụng như thế, có tán tỉnh nhiều cô cùng lúc cũng không lấy làm lạ. Nhưng bộ dạng hắn mở cửa cho Ngọc Hân làm nàng không vui. Có bao giờ hắn trân trọng, nâng niu nàng như vậy đâu. Kiểu như Ngọc Hân là tầng lớp cao nên mới được đối xử như thế, còn nàng thì nằm mơ đi. Thục Uyên đang định bỏ vào phòng, không ngờ có ngay điện thoại của hắn. Nàng tức rồi nha, định không nghe máy, nhưng cũng xem thử hắn ta muốn gì. Hồi nãy gọi cho anh Hải em yêu, lần đầu chịu gọi có phải yêu tôi rồi không? Giọng hắn trơ trẽn gì đâu, khiến nàng ghét muốn chết. Anh điên hả? Tôi gọi lộn số đó. Đừng dối lòng vậy chứ, nhớ người ta thì nói thật ra đi. Thục Uyên thật không chịu nổi hắn, ai đời có kẻ nào tự tin quá đáng như hắn hay không? Nàng chửi vào điện thoại. Dối lòng cái đầu anh ấy, tôi cúp máy đây. Khoan đã, cô có đang ở nhà không vậy? Nàng nghe hắn hỏi, lén nhìn xuống, thấy hắn đang ngóng nhìn, liền núp đi vội. Tim nàng có chút hồi hộp, sợ bị nhìn thấy khi nói. Không, tôi chưa về. Con gái gì hơn 9:30 rồi mà chưa về nhà nữa. Giọng hắn đột nhiên còn hơn ông bố già trưởng, khiến Thục Uyên thấy tức cười ghê. Liên quan gì đến anh? Tôi đi luôn không về, qua đêm với trai đó. Cái gì? Nhật Thiên hét bên dưới, mà nàng trên tầng thượng, cách mấy tầng còn nghe muốn điếc tai. Thế là nàng tắt máy, mặc kệ hắn luôn. Nhật Thiên tức tối, bên dưới gọi lại. Nhưng nàng đã tháo pin, bỏ vào phòng đi ngủ cho bỏ tức. Loại người đáng ghét như hắn, chỉ Ngọc Hân mới thích nổi thôi. Nhưng nằm lăn qua lăn lại, nàng cũng không hiểu sao bản thân lại tức, khó chịu trong lòng như vậy. Có lẽ vì nàng chờ không ai về, gọi hắn cũng không bắt máy. Tất cả vì hắn bận rộn với Ngọc Hân. Hắn còn đưa Ngọc Hân về như vậy, xem ra hai người đó cũng rất tốt. Suy cho cùng, họ ra sao cũng không liên quan đến nàng. Nhưng không hiểu sao... Thục Uyên lại tự lấy gối đè đầu để không nghĩ vớ vẩn nữa. Cửa gõ nhẹ, giọng Diệu Minh làm nàng lăn qua dụi mắt. Uyên, bà còn thức không? Ừ, sao vậy? Nàng mò ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở thì con bạn đã vui quá vào nhảy tưng tưng. Anh ấy đã quỳ xuống cầu hôn tôi đó. Thật là ghét bất ngờ, nhưng tôi hạnh phúc chết đi được. Không kể bà nghe ngay, chắc tối nay tôi khỏi ngủ luôn. Wow, đẹp quá. Hai nàng trầm trồ chấp nhận lý ước của Diệu Minh. Dù có luôn miệng nói không, nhưng Thục Uyên luôn ganh tị và ngưỡng mộ con bạn có một tình yêu xinh đẹp và lung linh như thế. Còn số nàng nghèo đã định, nghĩ thêm chuyện ế lại càng buồn nên không dám nghĩ làm gì. Hôm nay tôi cũng đậu tín chỉ ngoại ngữ rồi đó. Thật không? Vui quá. Phải chi còn sớm, tôi với bà đi ăn mừng là được rồi. Mấy giờ rồi? Tôi mới nằm thôi, chưa có ngủ. Thật sự, nàng nhớ mình mới nằm lăn một vòng, nhưng nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ đêm. Cũng không ngờ mình ngủ hay như vậy nha. Trưởng Diệu Minh cho mày nói. Nói trời tối mới nhớ, trước nhà của gã đứng trông thấy ghê lắm. Đậu cả chiếc xe to đùng, trông như chờ bọn giao tiền chuộc vậy. Anh Khoa sợ quá, phải đưa tôi vào tận trong cổng đó. Bà nói hắn còn đứng à? Thủ Uyên nói nghẹn lời, làm Diệu Minh cũng tò mò theo. Ừ, bộ thằng biến thái đó đứng lâu rồi hả? Nhớ khu nhà mình cũng an ninh lắm, làm sao kỳ vậy? Nàng nghe Diệu Minh nói gì nữa, vội khoác áo chạy ra xem thử thực hư. Quả nhiên, trông thấy hắn ta vẫn đứng bên, ngóng chờ về hướng đầu đường có vẻ lo lắng. Lâu lâu lại xem đồng hồ. Tim nàng phút chốc đập loạn, cả người hơi run, thật không hiểu nổi, vội đi xuống. Nghe tiếng mở cổng, Nhật Hiên xoay lại thấy nàng, liền chỉ tay hét lên. Cô ở trong nhà suốt hả? Bà nãy thấy bạn của nàng về, hắn ngại không dám hỏi, tưởng nàng còn chưa về thật. Không ngờ. Chứ anh nghĩ tôi đi đâu? Bà bé cái miệng thôi, khuya rồi. Đứng lì ở đây, làm bạn tôi về bị dọa sợ kìa. Sắc mặt hắn vẫn rất ư đáng sợ. Trông hắn nhăn nhó đến xấu như vậy, làm nàng cũng phải sợ theo nha. Anh bị sao vậy? Tôi cứ lo cô bị tai nạn hay gì đó về trễ. Không ngờ cô dám chơi tôi. Nhật Thiên thật tức quá trời, chửi vô mặt nàng cũng không hả giận. Tự dưng bị lâm vào tình cảnh này khiến nàng cũng bực mình nha. Nàng chút mũi trả lời ngay. Không phải tôi nói qua đêm với con trai rồi sao? Ai biểu anh đứng rồi trách. Thật là vô duyên. Cô đâu phải dạng con gái lẳng lơ đó chứ. Hắn chửi lại nhưng lại làm nàng sững sờ. Thật sự hắn còn tức và chưa thôi lo lắng, nên cũng không nhìn thấy nàng là trơ ra vì hắn. Chính nàng cũng không biết làm sao. Đây chắc là kiểu tán tỉnh con gái cao cấp mới khiến nàng thấy một chút choáng váng. Mắt nàng len lén đưa lên, nhìn hắn đang thở phi phò. Nàng đâu có định trêu hắn ta đến như vậy, cũng do hắn tự làm tự chịu. Dù sao thì hắn trêu mình như vậy cũng có chút ngốc nghếch, cũng có chút dễ thương. Nàng bẽn lẽn hỏi, buồn ngủ chưa? Buồn mới ngủ cái đầu cô, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Giọng hắn giận dỗi thật khó chiều chuộng, khiến nàng gượng cười. Không phải vì hắn làm trò ngốc thì nàng cũng không hiền lành cho hắn hung hăng vậy đâu. Nói nhỏ, không buồn ngủ thì tôi đã anh đi uống nước xem như xin lỗi nhé. Đang giận đùng đùng, nghe nàng ngỏ ý thì Nhật Thiên tỉnh táo lại ngay. Uống nước, giờ này hả? Trong lòng chàng trai cũng có một chút hy vọng, mơ mộng rồi sớm thất vọng. Thế là trên xích đu trong công viên khu dân cư gần nhà, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn MNC ngẩn ngơ nhận lấy lon nước ngọt Thục Uyên vừa mua trong máy bán nước tự động cũng ngày đó. Thậm chí, nàng còn tiết kiệm nên mua có một lon duy nhất đại hắn thôi. Nhật Thiên lại trở giận, tay giơ lon nước cam hỏi, đây là mời uống nước sao? Thì tôi mua đại anh uống rồi còn gì? Anh không tốn tiền là được mời rồi còn đòi gì nữa? Uống mau đi! Nàng ngồi xuống con thú nhún cá sấu cạnh bên và nhe răng cười dễ thương, khiến hắn nhịn và chịu uống không nhằn nữa. Trời đang tỏa sương đêm, nhìn dưới ánh đèn thấy như khói mờ. Nàng cũng giỏi chịu lạnh, nên thấy không khí mát mẻ, thật rất yên tĩnh. Giờ này ai cũng ngủ say cả rồi, còn mỗi nàng và hắn ta thôi. Thục Uyên lén lén trông qua hắn uống lon nước, có lẽ vì hắn ngồi ngay dưới đèn đường, nên đột nhiên sáng chói, cuốn hút mắt nàng như vậy. Nàng tự nghĩ, con gà ngồi ngay chỗ của hắn, phút chốc cũng ra con công, nên lại tự an ủi là đầu óc mình vẫn bình thường. Nhưng dù là gà hay công, hắn vẫn đang ở một nơi cao sang, xa cách chỗ nàng đứng rất nhiều, mãi cũng không đến gần được. Sao tự dưng anh đến nhà tôi vậy? Thục Uyên hỏi, hy vọng giọng mình không quá run, sẽ lộ ra. Nàng biết, nhưng vẫn nói dối hỏi xem hắn sẽ trả lời thế nào. Nhưng Nhật Thiên trả lời không đắn đo gì. Tôi đưa Ngọc Hân về rồi muốn gặp cô thôi, đỡ nhớ đâu. Cha tôi vừa về hôm nay, mấy hôm nữa bận rộn, chắc khó gặp cô, vì thế muốn gặp ngay cho đỡ nhớ đó mà. Hắn cười toe toét, mặt trông háo sắc dễ sợ. Dù sao hắn không nói dạo, khiến nàng tâm tình cũng khá hơn, vội lẻ lưỡi nói. Không gặp anh tôi mừng muốn chết. Cô chẳng dễ thương chút nào. Tâm lý của hắn giạt rào đến, mà nàng cứ tạt lại mặt hắn mấy gáo nước lạnh thấm đẫm thất vọng. Thục Uyên ngáp một hơi rồi nói, uống xong chưa? Tôi đang ngủ dở dang, nhanh nhanh để tôi về ngủ tiếp. Nàng đứng lên chẳng chờ hắn. Nhật Thiên buông lon nước còn vơi một nửa để nắm lấy tay nàng. Xong Thục Uyên phản ứng nhanh, kịp thu tay lại trước khi hắn làm gì đó bất chính. Nhật Thiên nhíu mày ngay, sao lại rút tay lại? Anh muốn kéo ôm tôi chứ gì? Phim toàn làm thế cả. Ai chứ hắn còn muốn làm nhiều hơn trò ôm ấp. Nàng biết nên phải lịch nha. Ha ha, thằng cha đạo diễn nào khéo làm mấy phim đó cho cô xem trước vậy trời. Xem ra không được ôm nên cáu rồi. Tuy nàng phản ứng bình tĩnh vậy nhưng cũng hơi run. Hắn đứng dậy lại hất tóc cho đỡ bực bội, trông không mắc cỡ khi bị nàng đoán đúng ý xấu. Chính vì hắn ta thật muốn ôm nàng mới khiến nàng run run. Sao muốn ôm tôi hoài vậy? Nhu cầu đàn ông mà. Hắn nghe rằng cười đáng ghét, làm nàng đánh vào vai hắn. Đồ vô liêm sỉ, tránh ra tôi bán kính 2 mét nha. Cô đề phòng như vậy, ai còn hứng thú giở trò chứ cô hai? Ai biết được, tôi không tin nổi anh. Thế là không thể khiến cho không khí trở nên lãng mạn hơn, nên hắn chỉ đi lủi thủi. Vẻ mặt hắn như kẻ bại trận, nhưng nàng vẫn rất đề phòng, không dám mất cảnh giác. Trở về đến nhà, nàng muốn trốn ngay, nên vẫy tay sớm. Về nha, bye. Không chúc ngủ ngon sao? Hắn lại tỏ ra khó chiều chuộng, khiến nàng đành nhăn mặt nói. Chúc anh ngủ ngon, vậy được chưa? Nói xong, nàng xoay mở cổng. Nhật Thiên đứng sau nhìn nàng. Rõ ràng khi bình tĩnh, hắn cho là nàng không hợp với đẳng cấp của mình. Nhưng khi nhìn thấy nàng, thì tâm trạng không chịu nổi. Hắn biết mình không thể nghĩ ngợi gì được với cô gái này. Nhật Thiên bước đến, nắm kéo nàng xoay lại. Thục Nguyên sợ ngay, vội thủ thế tự vệ, dù tay vẫn bị nắm khư khư. Không được làm bậy. Tôi chờ cô gần 3 tiếng đó. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt nàng, khiến nàng chỉ muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, bàn tay hắn giữ chặt, khiến nàng bối rối, cố động não để trả lời trôi chảy. Tự anh chờ tôi mà. Vì phải lo lắng cho cô bị gì, có biết tôi mệt lắm không? Do anh tự suy nghĩ lung tung thôi, sao trách han gì tôi chứ? Giọng nàng yếu hẳn, cứ đôi co trực tiếp như vậy. Nàng run quá, nói không nổi mất. Nhưng hắn lại nói tiếp. Tôi cũng đâu muốn mình như vậy, nhưng chỉ vì cô thôi. Cô không định chịu trách nhiệm khi làm tôi trở nên điên khùng như vậy sao? Thì ra hắn ta cũng biết hắn bị khùng. Tuy nhiên, giờ hắn ra sao, nàng cũng nên lo cho thân nàng trước. Nàng làm hắn khùng, còn hắn hại nàng bị bệnh tim rồi. Nghe xong lời hắn, tim nàng cứ đập thùng thùng, muốn lùng cả ngực. Nàng muốn né ánh mắt ấy, nhưng tay hắn đột nhiên càng giữ cứng cổ tay nàng, kéo cao tay nàng lại gần. Thục Uyên bối rối, nhón chân theo tay và nhìn hắn nói. Bắt đầu từ ngày mai. À không, ngay từ bây giờ chứ. Anh muốn gì hả? Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thật là sợ quá rồi. Không khéo vì bị đàn ông nắm tay, nhìn vào mắt, lại tè ra quần sợ, thì nàng mất mặt chết thôi. Nhật Thiên nhếch mép cười đùa hỏi. Có muốn tự đoán không? Anh còn giỡn nữa, tôi đánh anh đó. Bỏ tay tôi ra ngay không? Nàng lại tự gỡ tay hắn ra, nhưng bàn tay lớn, nắm cứng như gọng kìm, thật khó thoát. Rồi hắn đưa mặt sát xuống nói, làm má nàng nóng ran lên. Từ bây giờ, tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Đến khi nào em thuộc về tôi, thì tôi mới tha cho được. Lời hắn còn hơn tiếng sét đánh ngang tai. Vẻ mặt hắn trông không giống giỡn tí nào, càng làm nàng không biết làm sao. Nhưng nghĩ cho kỹ lại, hắn nói hơi bị mâu thuẫn. Thế là Thục Uyên nhíu mày hỏi lại, có chút nổi điên. Thế trước giờ không phải đã thế rồi sao? Dĩ nhiên, nàng đâu có thơ ngây đến mức không biết ý đồ của hắn đối với mình. Nhưng Nhật Thiên cũng tặc lưỡi đáp. Đó là tán gái, đâu phải theo đuổi. Anh, đồ chết tiệt, anh nằm mơ đi. Cho khiến hắn đàn ông chết hết, tôi cũng chẳng thèm mê anh đâu. Biết rõ hắn chơi đùa mình, làm gì nàng tự chui đầu vào dọ như vậy chứ? Khẩu khí của nàng quả nhiên vẫn cứng cỏi, khiến hắn càng thích thú. Nàng không biết, hắn chưa từng phải tốn công theo đuổi ai cả. Tất cả cũng vì nàng đặc biệt quái lạ hơn các cô gái khác. Hắn vui vẻ nói, chứ em nghĩ chỉ còn mình em là con gái, anh đây sẽ chọn em sao? Tôi muốn bên em, nhưng yên tâm đi, hai chúng ta không xứng đôi vừa lứa, ai cũng hiểu rõ mà. Ý anh là anh muốn thành công theo đuổi tôi, rồi thôi đó hả? Ừ, không lẽ muốn kết hôn rồi hạnh phúc bên nhau cả đời sao? Cũng đúng thôi. Người như anh ai mà không sinh lòng mơ mộng đến viễn cảnh ấy. Hắn ta lại tự mãn, mũi chưa gì đã phình to ra rồi. Phải nói trên đời không có gã thứ hai trơ trẽn, tự tin quá đáng như hắn ta đâu. Nàng tức đến xì khói không chịu nổi nữa. Tức quá, sao không tìm người xứng đôi rồi tự theo đuổi, làm phiền tôi chi vậy? Bộ chọc được tôi, anh vui lắm sao? Cô gái cùng đẳng cấp chắc chắn rất tốt, tiêu chuẩn không tệ, nhưng theo đuổi làm gì? Tự cô ta cũng lăn vào vòng tay anh thôi. Thục Uyên đến đây nghẹn lời, chẳng còn gì để nói. Hắn chưa theo đuổi được, vậy còn sớm khẳng định chỉ theo đuổi chơi như chinh phục nàng rồi thôi. Hỏi sao nàng không tức, tự trọng con gái cũng rất cao. Đâu dễ cho hắn xem thường như vậy. Tuy nàng có thua xa hắn thật, nhưng cũng không phải loại người thiếu tự trọng, kém cỏi chứ. Nhật Thiên sững ra nhìn nàng gạt tay mình đi khi nói. Không hiểu nổi, loại nhà giàu như anh làm sao sống nổi với cái kiểu suy nghĩ tình cảm chơi đùa như vậy. Anh muốn người ta yêu anh mà lại dám nói anh chỉ theo đuổi chơi vậy thôi, không có gì nghiêm túc. Anh nghĩ tôi có ngu ngốc thành người tổn thương khi lỡ yêu anh, rồi lại mời hắn bỏ rơi như đồ cũ chơi hết vui không hả? Nói rồi, nàng thở phì phò vì tức. Ánh mắt hắn nhìn nàng vì thế càng sáng ngời, không chút thất vọng hay hối hận. Môi hắn cười nhẹ khi trả lời ngay, vẫn mang chút ý đùa nàng. Nghe ra khá là phức tạp, giống phim thật đó. Anh về đi, trước khi tôi lấy muối gạo tống tiễn.